Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 143. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên bĩu bĩu môi, đưa di động lên trước mặt hắn lắc lắc. Anh chụp cho tôi một tấm ảnh được không? Cô phiền phức thế. Hắn cau mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Gô bĩu bĩu môi, sụ mặt xuống, cuối cùng cũng làm cho Ngạn Thần động lòng. Cầm lấy di động chụp hộ cô một tấm ảnh. Tô Nhiên chỉ cho hắn cách chụp. Sau đó cô chọn một khung cảnh vô hình thật đẹp và tạo dáng. Tô Nhiên cười thật tươi. Đến mức Ngạn Thần nhìn cô qua máy ảnh đơ người một lúc mới nhấn chụp. Đến khi Tô Nhiên cười đến mỏi cả miệng, cô hạ khóe môi xuống. Đứng yên tại chỗ nhăn mày nhăn mặt nhìn hẳn. Anh còn không chụp đứng đờ ra đấy làm gì? Cô còn muốn chụp nữa không? Anh còn muốn đi chơi nữa không? Cô còn láo nháo tôi ném điện thoại đi ngay lập tức. Biết rồi, Tô Nhiên tạo dáng lại một lần nữa. Cô cong cong khóe môi thành một đường chuẩn mực. Ngạn Thần bắt chọn khoảnh khắc để chụp. Tô Nhiên sán tới gần hắn xem qua ảnh. Vô cùng hài lòng về trình độ của Hàn. Cô vừa xem vừa chẹp miệng cảm thán. Coi như anh kỹ thuật cao minh. Tôi không muốn mất nhiều thời gian với cô. Anh có muốn chụp cùng tôi không? Hắn bước đi được mấy bước chợt dừng lại. Tay nắm chặt thành quyền. Nghiến răng ken két. Tô Nhiên, cô có đi không thì bảo. Tô Nhiên run sợ. Cô nhìn theo bàn tay nắm chặt lại của Ngạn Thần không khỏi lo lắng. Cô nhanh chân lẽo đẽo phía sau lưng hẳn. Ngạn Thần dẫn cô đi vào một tiệm bán bánh trung thu ngay trên đường phố. Mùi bánh nướng nóng hổi bốc lên sộc vào mũi cô. Thơm quá. Cô liếc mắt qua người hắn cười cười. Cô cười cười. Theo sát người Ngạn Thần đi dạo hết con phố rồi lại tới trung tâm tổ chức trung thu. Bây giờ đổi lại. Ngạn Thần xách bánh giúp cô. Còn cô đeo túi xách. Tô Nhiên cùng hắn xem qua chương trình do trung tâm đã chuẩn bị. Cô mải xem đến mức không để ý đến hắn nữa. Nhìn thấy Tô Nhiên phải nhón lên nhón xuống để xem cho rõ. Hàn Chi triển pháp thuật kéo chiếc bục gần đấy cho Tô Nhiên đứng cao lên xem cho rõ. Thấy rõ hơn chưa? Hàn đứng cạnh người cô. Khoang tròn hai tay trước mặt. Cô cười cười cảm kích. Gật đầu với Hàn. Một lúc trôi đi. Chương trình cũng kết thúc. Đến phân đoạn phá cỗ dành cho đám trẻ con. Mọi người chen chúc nhau cướp bánh kẹo. Tô Nhiên bị đám người đẩy ngã. May mắn được Hàn kéo lại. Cách chương.